Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe lửa vẫn đang thần tốc chạy tới, cảnh sát có thể còn không có thụ lý chuyện này, hoặc còn chưa xem chuyện này là sự kiện mất tích thật sự mà đối đãi ngược lại. Càng lúc càng nhiều hành khách trên xe lửa biết sự kiện mất tích thần bí phát sinh đúng là chuyến xe lửa mình lên hiện tại, các loại tâm tính ra sức tuôn ra, sau sợ hãi liền tranh nhau đi xem náo nhiệt. Cứ như vậy, toa tàu hoài đặc chân chính lên trái lại rất thoáng, cái này cũng tiện nghi bọn họ tìm kiếm đầu mối nhiều hơn. Lâm Nguyên rất cẩn thận kiểm tra mỗi ngõ ngách, cuối cùng ở lỗ thông hơi trên trần xe phát hiện hai vết xiết mảnh, vết tích cực nhạt mà nhỏ, nếu như là người bình thường, 8 phần 10 cho rằng đó chính là vết tích hư hại các loại, nhưng mà Lâm Nguyên lại chú ý tới. Đây là vết tích mới, hắn tỉ mỉ quan sát một chút rồi nói, nguyên bản vẫn đứng ở bên cạnh an tĩnh vây xem. Yếm bỗng nhiên vươn tay từ bên trong lấy ra một thứ tương tự xương phun một cái đến chỗ Lâm Nguyên phát hiện vết chảy. Nơi nguyên bản trống không bỗng nhiên xuất hiện một tia hắc tuyến mỏng manh cực nhỏ, nhưng mà rất dài, giống như một đạo khói thẳng tắp xuất hiện ở giữa không trung. Hơn nữa. Đạo, hắc tuyến, lại là kéo dài đến chỗ ngồi hướng Hoài Đặc, thuốc kiểm tra ám vật chất, xin hỏi có người muốn mua? Yếm cười híp mắt nói, ta mua, bình trong tay ngươi bán cho ta. Chấm, Hà Thanh Thanh lập tức nói, tốt, nó hiện tại là của ngài, tiểu thư hào phóng. Yếm nói, cầm bình xương phun trong tay đưa qua. Tiếp nhận xong, Hà Thanh Thanh trước tiên đưa cho Lâm Nguyên. Nhìn thoáng qua hướng dẫn sử dụng, Lâm Nguyên lập tức phun trong không gian phụ cận mấy cái, bởi độ dày so với yếm vừa phun hơi cao, trong không khí liền mơ hồ có một lớp bụi sắc. Lấy chỗ ngồi Hoài Đặc làm trung tâm, toa 5, một tầng nhàn nhạt xám cho che đậy trên thùng xe, đương nhiên, tầng màu sắc này mấy người bọn hắn có thể thấy, nhân loại bình thường căn bản nhìn không được. Sau đó, càng nhiều dây nhỏ xuất hiện trong không khí xám cho. Vì vậy ở đây vừa xảy ra chuyện gì cũng liền dễ dàng được tưởng tượng ra tới. Sạch sẽ lưu loát, Thâm Bạch nói, Lâm Nguyên gật đầu, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền dùng dây thừng bao lại Hoài Đặc, sau đó. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Đây là còn không có rõ tình huống. Hà Thanh Thanh, nghi vấn của nàng vừa hạ xuống, ngay sau đó nàng liền bị Thâm Bạch kéo lại, một giây kế tiếp nàng liền kinh ngạc phát hiện chính mình xuất hiện ở trên đỉnh thùng xe. Này, đây chính là xe lửa đang chạy cực nhanh đấy, nhưng mà nàng lại như không cảm giác đến gió bên ngoài, bị Thâm Bạch lôi kéo, nàng vững vàng đứng trên đỉnh thùng xe. Kinh khủng không ngớt nhìn phong cảnh hai bên lui về phía sau rất nhanh, đường nhìn Hà Thanh Thanh rơi vào trên tay Thâm Bạch đang lôi kéo mình, giống như có điều suy nghĩ. Tựa hồ, từ trước khi bắt đầu tiến nhập tất cả bất khả tư nghị này, Thâm Bạch cũng tốt, Lâm Nguyên cũng tốt, bọn họ tổng có một người lôi kéo mình, chẳng lẽ, đây mới là then chốt của tất cả chuyện bản thân nàng mới trải qua. Nàng bản năng hiểu chút gì đó. Lâm Nguyên lại ở phụ cận phun một ít xương, lúc này đây, hiển lộ không chỉ hắc tuyến, còn có một loại hắc vụ như từng viên cầu. Lâm Nguyên còn đang suy nghĩ đây là cái gì, Yếm đã cười híp mắt lên tiếng. Là máu Nga, cái xương phun này dùng rất tốt, máu lưu lại trên không trung cũng có thể tra ra vết tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá chỉ có máu trong 3 tiếng đồng hồ mới có thể, may mà các ngươi tới sớm. Vết máu ở đây khả năng không chỉ có người mất tích, có thể cũng có người bắt cóc, phải biết rằng, có rất nhiều người biến mất thế nhưng rất hung mãnh, có thể trên tay cả người bắt cóc ni. Chấm, nói, Yếm từ trong túi móc ra mấy ống nghiệm giả bộ biểu diễn. Cần lấy mẫu sao, ta chỗ này có công cụ chuyên môn Nga, ta mua, mau đưa cho Lâm Nguyên, Hà Thanh Thanh lập tức nói, ta thực sự là càng ngày càng thưởng thức ngài. Nữ nhân loại đều sang sảng như thế sao, cười híp mắt Yếm cầm đồ trong tay đưa cho Lâm Nguyên. Lâm Nguyên rất nhanh dưới sự chỉ đạo của Yếm hoàn thành lấy mẫu huyết dịch, tuy rằng hiện nay còn không biết máu này có ích lợi gì thế nhưng, bọn họ nhất định phải tận khả năng lưu lại nhiều đầu mối. Đuổi kịp trước khi xe lửa dừng, bọn họ ly khai đỉnh thùng xe. Trước khi rời đi, bọn họ thấy được xe cảnh sát từ xa xa. 8 phần 10 có người báo án, thế nhưng, lần này mất tích là ma vật, cảnh sát có thể xử lý sao? Dù có thể xử lý, bọn họ sẽ xử lý thế nào? Lâm Nguyên lúc này mới nghĩ đến, hình như cảnh sát hắn biết đến. Giống nhau đều là đang bắt dị năng giả hoặc ma vật, tựa hồ vẫn chưa có người nào vì ma vật làm chuyện gì. Bọn họ mang theo toàn bộ hành lý cùng với mẫu máu ở chỗ Hoài Đặc biến mất về tới nhà Thâm Bạch. Lúc về đến nhà, Nạp Đức Lý Khắc đang ngồi bên cạnh bàn ăn yêu nhã uống cà phê, trong bình hoa trên bàn ăn có hoa hồng tươi mới, bên cạnh bàn ăn cũng ngồi mấy tiểu bằng hữu. Chuẩn bị đi làm, tiểu nha bọn họ còn có chuẩn bị đến trường, đang tự mang bít tất. Tam Hoa Nhi, yêu, buổi sáng tốt lành, xem ra các ngươi không cần ngồi trên xe buýt nữa, có thể trực tiếp cùng lão bản của các ngươi đi. Những lời này là Nạp Đức Lý Khắc nói với ba người tiểu nha. À, tiểu thư mỹ lệ, tại hạ Nạp Đức Lý Khắc nhận thức ngài thật cao hứng. Những lời này là nói với Hà Thanh Thanh, song song đó còn kèm theo một đóa hoa hồng. Bàn tay tiếp nhận hoa hồng, Hà Thanh Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn Nạp Đức Lý Khắc, tướng mạo tuấn tú, cách nói nam nhân, dùng khẩu khí nam nhân, nhưng mà quần áo lại là nữ tính. Đây, cảm tạ, nàng cuối cùng quyết định không sử dụng tiên sinh hoặc tiểu thư xưng hô đối phương. Nhà các ngươi, người vẫn nhiều như vậy sao? Trước là ta không thấy được. Quay đầu đi, nàng nhỏ giọng nói với Thâm Bạch, không, cũng là gần nhất thôi, cái kia, gần nhất xảy ra rất nhiều chuyện. Thâm Bạch thiêu thiêu mi nói với nàng, à ta hiểu, gật đầu, Hà Thanh Thanh liền không hỏi lại. Lúc này Lâm Nguyên đang cùng Nạp Đức Lý Khắc nói chuyện, hắn đem sự tình lời ít ý nhiều nói một lần, Nạp Đức Lý Khắc từ trong tay Lâm Nguyên cầm lấy bình mẫu máu. Ma vật và dị năng giả sử dụng năng lực sợi tơ làm vũ khí rất nhiều ni. Bất quá có mẫu máu, phạm vi liền hơi nhỏ một ít. Có thể tra được là ai bắt cóc Hoài Đặc sao? Nghe vậy Hà Thanh Thanh lập tức vội vàng hỏi. Không thể nói 100% có nắm chắc tra được thế, nhưng nếu như hắn có án để nói thì tương đối dễ tìm một ít. Không biết là thói quen mà thôi hay là trời sinh sở thích, Nạp Đức Lý Khắc đối nữ tính luôn luôn phá lệ ôn nhu khách khí, dù cho tướng mạo bình thường như Hà Thanh Thanh, nàng vẫn như cũ cười đến không gì sánh được ôn hòa cùng kiên nhẫn. Nạp Đức Lý Khắc nói, từ trong túi công văn xuất ra một máy tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một máy tính hình dạng rất thông thường, nói cứng thì còn có chút cồng kềnh, thoạt nhìn có chút cũ kỹ, từ ngày nàng bắt đầu công tác cho Thâm Bạch liền vẫn dùng nó, khởi động máy rất chậm. Thâm Bạch còn nói nàng có muốn phối một máy mới hay không, đương nhiên, Nạp Đức Lý Khắc huyền cử. Vì vậy, bọn họ phải tập thể vây quanh phía sau Nạp Đức Lý Khắc đợi cái máy dài dòng khởi động. Đại khái đợi chừng 5 phút đồng hồ đi, máy rốt cục mở ra. Thâm Bạch vừa định nói gì đó với Nạp Đức Lý Khắc thì hắn chợt nhìn thấy màn ảnh máy vi tính, sau đó ngậm miệng, hắn liền cái gì cũng không nói, chỉ tiếp tục xem màn hình trước mặt Nạp Đức Lý Khắc. Nạp Đức Lý Khắc tính cách tuy rằng thoạt nhìn rất khinh thiêu, nhưng mà bản thân của nàng tính cách kỳ thực rất nghiêm cẩn tỉ mỉ, dường như như tính cách của nàng vậy, màn hình máy vi tính cũng là cực độ tinh giản tỉ mỉ. Chỉ có 5 cái biểu tượng, a Thâm Bạch một cái cũng chưa từng thấy qua. Nga, ngươi cư nhiên có nhiều quyền hạn như vậy. Lợi hại Nga, ngay bên cạnh hắn, bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Yếm. Nhấc chân lên, Nạp Đức Lý Khắc mỉm cười, một bên mở ra biểu tượng chính giữa, một bên vừa nói. Dù sao ngươi là tư nhân buôn bán, mà ta là tập đoàn nhậm chức tiền nhiệm lão bản, sự tình các loại đều giao cho ta làm, nên quyền hạn của ta bất chi bất giác cũng liền tích lũy nhiều như vậy, đương nhiên, hôm nay được lợi là lão bản hiện tại của ta rồi. Nói, nàng còn nhìn thoáng qua Thâm Bạch, Thâm Bạch đây coi là vuốt mông ngựa sao? Thời gian biểu tượng kia khởi động lại đặc biệt dài, trong lúc đợi, mặt trên xuất hiện một hình cái đầu xanh mơ hồ cộng thêm một hàng chữ, cũng chính là Thâm Bạch năng lực học tập thực tại kinh người, mới trong thời gian ngắn như vậy, cư nhiên có thể đem văn tự ma vật giải không sai biệt lắm. Đây là, sở dịch vụ trung gian, Thâm Bạch hỏi Nạp Đức Lý Khắc, không sai, là sở dịch vụ trung gian, Nạp Đức Lý Khắc mỉm cười nói, chờ một chút, máy vi tính này liên kết sẽ không phải là internet của ma vật đi. Thâm Bạch bỗng nhiên có một suy đoán, gật đầu, Nạp Đức Lý Khắc nói bổ sung, không sai, chính là internet nhóm ma vật, bất quá cũng không chỉ ma vật còn có rất nhiều dị năng giả sử dụng. Vì sao ta chưa bao giờ biết, Thâm Bạch cảm giác chuyện này có điểm không hợp lý, ngô, cơ duyên xảo hợp đi, theo ta được biết trong cái thành phố này vốn có người biết, sau khi rời tới nơi này, ta đã xem qua tin tức đoạn thời gian gần nhất không phải có một sự kiện hoa văn màu sư sao. Ta tra xét một chút còn trên internet thấy qua tin tức hắn phát biểu. Hắc, làm người tự mình trải qua sự kiện này, Thâm Bạch tự nhiên đối. Hoa văn màu sư, cái từ này rất mẫn cảm. Hắn còn trên internet tuyên bố qua thư tìm việc, bất quá không ai để ý, có người nói hắn không có tiếng tăm gì, sẽ không được nhận, ta nghĩ, hắn sau lại làm những chuyện kia, không chừng cũng là vì tăng lợi thế để bản thân được thu nhận đi. Nạp Đức Lý Khắc nói, người như thế không phải số ít cho nên ni. Trang web này cũng không thích hợp bị quá nhiều người biết. Thâm Bạch nhíu nhíu mày, hắn không biết nguyên lai còn có chuyện thế này. Bất quá, người nên biết, sớm muộn gì sẽ biết. Nạp Đức Lý Khắc nói, cho nên, ngài hiện tại sẽ biết, lúc bọn họ trò chuyện trang bìa cũng rốt cục mở ra. Vẫn là bối cảnh như hắc vụ cùng bối cảnh màu đen của máy vi tính phổ thông bất đồng, màu đen này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải là cái loại cảm giác màu đen, mà là... Màn hình nội bộ căn bản không phải màn hình, mà là hắc vụ. Không biết nói như vậy mọi người có thể hiểu hay không, nói chung, màn ảnh trước mặt bọn họ giống như một hắc động, đưa tay tới sẽ không đụng phải màn hình, mà là sẽ xuyên vào trong. Sau đó, tại trong hắc vụ, lại dâng lên ba khung hình tròn đối thoại, văn tự phía dưới lần lượt viết. Tìm kiếm nhân viên tạm thời, tìm kiếm cố chủ, tuần tra tín dự, lời ít mà ý nhiều, nạp đức lý khắc click chọn mục thứ 3, tuần tra tín dự, sau khi trải qua chậm rãi đợi, hạng mục lựa chọn vòng kế tiếp xuất hiện. Căn cứ tính danh tuần tra, cái khác tuần tra, nạp đức lý khắc lựa chọn, cái khác, sau đó, ngay trước mặt mọi người từ trong bối cảnh hắc vụ trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một cái tay tái nhợt. Nạp đức lý khắc lập tức đem mẫu máu cầm trong tay đưa tới, đối phương nắm tất cả ống nghiệm, lập tức lần thứ hai rút vào trong hắc vụ phía sau. Một lát sau, màn ảnh máy vi tính lại phát sinh biến hóa, ba trang giấy chậm rãi xuất hiện ở màn hình hắc vụ, mặt trên phân biệt có ba tấm hình thứ nhất là một cái dấu hỏi, phía dưới viết Hoài Đặc Hoa Đức, kế tiếp viết một hàng chữ tác phẩm nghệ thuật thương nhân, phía sau còn có một cái hình ký hiệu dạng khóa. Tấm thứ hai toàn bộ là dấu chấm hỏi, không có bất kỳ tin tức gì. Về phần tấm thứ ba, nhưng thật ra có ảnh chụp có tính danh, còn có một đoạn thật dài. Phạm tội tin tức, toàn bộ kéo xuống ba trang giấy, nạp đức lý khắc lại đưa tay tới, lấy mẫu máu còn dư lại, sau đó đóng trang mạng, sang tay toàn bộ đưa trả lại cho Thâm Bạch. Vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm, mặc dù không có toàn bộ điều tra ra, bất quá tốt xấu tra ra tin tức một người. Nàng nói với mọi người, cách chương.